Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 57, gan mập đây. Nha hoàn kia tự nhiên cũng nhìn thấy Niệm Niệm, có chút nhíu mày một cái. Nữ nhân này thực sự là mạng lớn, vậy mà không có bị độc xà cắn chết. Nàng liếc Niệm Niệm một dạng, vẫn như cũ giống như lần trước nhìn thấy như vậy vênh váo tự đắc. Có chút giơ lên cái cằm nói ra, tiểu thư nhà chúng ta ở bên trong cùng đại thiếu gia nói chuyện. Người không muốn đi vào quấy giày. Niệm Niệm sau lưng Hồng Nha có chút khiếp đảm lôi kéo nàng ống tay áo. Nàng nhát gan địa vị thấp, còn không dám cùng Liễu Ương Ương bên người đại nha hoàn nổi lên va chạm. Có thể Niệm Niệm giờ phút này đã có một cỗ nộ ý điên cuồng hướng trên đầu tuôn. Nghĩ đến Liễu Ương Ương đằng trước còn tại trong phòng hoa thả con rắn độc muốn hại chết nàng. Bây giờ còn dám cùng Bạch Lưu Diệc đơn độc ngốc trong phòng. Gian phu dâm phụ, hai người muốn hại chết nàng cái này chính thất tốt bỉ rực song phi sao? Nghĩ hay lắm, Niệm Niệm trên mặt sát khí dày đặc, liền đẩy ra ngăn cản nàng cái kia nha hoàn. Biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, cười nói, ta là đại thiếu gia bên người đại nha hoàn. Đại thiếu gia tỉnh lại, ta tự nhiên là muốn hầu hạ hắn. Nói xong, đã sải bước đi vào. Nha hoàn kia thân thể một cái lảo đảo, kém chút đụng vào một bên cây cột. Nàng kinh ngạc nhìn xem bước chân trầm ổn Niệm Niệm, không dám tin nhìn xem nàng. Nàng tại sao có thể có như vậy đại khí lực? Bản thân nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có. Niệm Niệm bỗng nhiên nhấc chân vào buồng trong, một con mắt liền gặp được Liễu Ương Ương ngồi ở mép giường, mười điểm thân thiết nói chuyện với Bạch Lưu Diệc. Nàng đứng ở cửa, nhìn không thấy Bạch Lưu Diệc biểu lộ, có thể khóe môi lại mím lại chặt chẽ. Bất quá nhìn thấy một bên chờ lấy A Ôn, ngược lại để Niệm Niệm nội ý thoáng thiếu như vậy một chút. Chỉ ít hai người này không phải cô nam quả nữ chung sống một phòng. Trong phòng ba người đồng thời nghe được cửa ra vào thanh âm. Toàn bộ hướng về nàng xem qua đến, Liễu Ương Ương bị đánh gãy. Trên mặt chợt lóe lên một tia lệ khí. Gặp lại sau là Niệm Niệm, ngón tay đều không tự chủ được siết chặt mấy phần. Bạch Lưu Diệc đã sớm không kiên nhẫn được nữa, đang nghĩ hạ lệnh trục khách, chỉ thấy Niệm Niệm từ bên ngoài tiến đến, biểu hiện trên mặt rất vi diệu. Hắn không khỏi nở nụ cười, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống dưới. A Ôn chậm rãi thở ra một hơi, còn tốt Ngọc Tích cô nương đã trở về. Bằng không thì hắn thực sợ đại thiếu gia hạ lệnh để cho hắn đem biểu tiểu thư ném ra ngoài. Hắn một người làm, thật khó khăn. Niệm Niệm từng bước một đi tới mép giường, nhìn thoáng qua Liễu Ương Ương. Tầm mắt liếc đến trong tay nàng chứa chén thuốc, khóe miệng bỗng nhiên giật ra một vòng cười đến. Nàng xoay người, một tay lấy trong tay nàng bát đoạt lấy. Nước dược tràn ra mấy giọt, nóng Liễu Ương Ương biến sắc. Đột nhiên đứng dậy thét lên tiếng. A, ngươi làm cái gì? Cửa ra vào hai cái nha hoàn lập tức xông vào. Hai ba bước chạy đến bên người nàng, lo lắng hỏi. Tiểu thư, thế nào? Vừa nói, trợn mắt nhắm ngay Niệm Niệm. Tựa như chỉ cần tiểu thư ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ liền có thể bay nhào tới đem nàng xé. Niệm Niệm ngón tay tại bát xuôi theo thử một chút nghĩ. Cười nói. Nước dược này là ấm, biểu tiểu thư có nóng đến sao? Liễu Ương Ương biểu lộ cứng đờ, nhanh chóng nhìn Bạch Lưu Diệc một chút, lập tức giải thích, cũng không phải nóng đến, chỉ là Ngọc Tích cô nương động tác quá lớn, lại đột nhiên đem ta dọa. A, vậy thì thật là xin lỗi, ta còn tưởng rằng biểu tiểu thư liền rắn cũng dám thả. Lá gan mập đây, lời này vừa nói ra, trong phòng đám người biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc xuất hiện lên. Bạch Lưu Diệc mi tâm thật sâu ngưng tụ. Rán, Liễu Ương Ương thả rán. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm. Gặp nàng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lại nghĩ tới Niệm Niệm từ nhỏ đã cùng những vật này làm bạn. Lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là ánh mắt nhìn về phía Liễu Ương Ương lúc, biểu lộ lại trở nên 10 điểm lạnh lẽo. Liễu Ương Ương toàn thân run lên, bận bịu nở nụ cười. Ngọc Tích cô nương nói cái gì đó? Cái gì rắn? Ta từ bé nhìn thấy rắn liền sợ. Vật kia thật là khủng khiếp. Chỉ là Ngọc Tích cô nương hôm nay có chút kỳ quái. Giống như đối với ta có địch ý. Đã xảy ra chuyện gì? Còn là nói Ngọc Tích cô nương đối với ta có hiểu lầm gì đó. Là không thích lần trước ta tặng cho ngươi vòng tay sao? Nàng vừa nói, lại nhìn Bạch Lưu Diệc một chút. Tựa hồ đang nói cho nàng biết. Ngọc Tích tính tình tham lam. Mới đến mấy ngày liền thu nàng thứ gì đó. Niệm Niệm nở nụ cười. Biểu tiểu thư suy nghĩ nhiều. Ta làm sao sẽ đối với ngươi có địch ý đâu. Chỉ là đại thiếu gia thân thể suy yếu. Ta nếu là đại thiếu gia bên người nha hoàn. Tự nhiên là vội vã muốn hầu hạ hắn. Mớm thuốc loại chuyện này. Là ta chỗ chức trách. Thật sự là không dám làm phiền biểu tiểu thư. Lúc này mới gấp một chút. Đem chén thuốc từ biểu tiểu thư cầm trên tay trở về. Ngọc Tích cô nương cũng không cần như vậy để. Ý, biểu ca bị thương. Trong nội tâm của ta lo lắng. Mớm thuốc chỉ là việc nhỏ. Ta vẫn là có thể làm. Bạch Lưu Diệc thụ thương sự tình. Tất cả mọi người cũng đã biết. Liễu Ương Ương cũng là vừa mới nghe nói. Cho nên lập tức liền đuổi tới đến rồi. Không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống. Cầm qua A Ôn trong tay dược. Niệm Niệm trở về. Liễu Ương Ương vừa nói. Lại muốn đi đoạt Niệm Niệm trong tay bát. Niệm Niệm cười lạnh. Nàng còn dám động thủ. Nàng con ngươi bỗng nhiên trở nên tà ác lên. Tại tay nàng đưa tới lúc. Trong tay bát liền khẽ nghiêng thêm vài phần. Bên trong đen đặc nước dược toàn bộ tạt vào Liễu Ương Ương trên người. A, lần này Liễu Ương Ương là thật chấn kinh thét lên tiếng. Liên tục lùi lại mấy bước. Niệm Niệm một mặt kinh ngạc. Biểu tiểu thư, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Đây chính là đại thiếu gia dùng để chữa bệnh dược A. Ngươi cứ như vậy vung. Chậm trễ đại thiếu gia vết thương khỏi hẳn làm sao bây giờ? Biểu tiểu thư A, ngươi là đại gia tiểu thư. Loại chuyện này không làm được liền không cần miễn cưỡng nha. Nhà chúng ta thiếu gia minh bạch tâm ý ngươi. Sẽ ghi ở trong lòng. Ngươi, Liễu Ương Ương tức giận đến nói không ra lời. Thuốc kia vẩy vào nàng quần áo bên trên. Chóp mũi thổi qua tất cả đều là khó ngửi đắng chát vị đạo. Để cho nàng có chút buồn nôn. Biểu tiểu thư đừng kích động. Vẫn là nhanh đi về thay quần áo khác đi. Ngươi xem một chút thuốc này đều thấm ướt ngươi quần áo. Cái này váy dính tại trên đùi cũng khó chịu không phải sao. Hơn nữa quá không dễ nhìn. Niệm Niệm có vẻ như rất sốt ruột mở miệng. Liễu Ương Ương nghe xong quá không dễ nhìn. Sắc mặt chính là tái đi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Lưu Diệc một chút. Quả nhiên thấy Bạch Lưu Diệc nhíu chặt lông mày. Trong lòng cả kinh. Vội vàng nói. Đại biểu ca. Ta về trước đi thay quần áo khác. Một hồi trở lại thăm ngươi. Bạch Lưu Diệc nhàn nhạt nói. Không cần, chờ một lúc ta liền muốn nghỉ ngơi. Liễu Ương Ương còn muốn nói điều gì? Có thể nhìn đến Bạch Lưu Diệc hai mắt nhắm nghiền. Rốt cục hung hăng cắn răng. Khống chế không nổi hung giữ chừng mắt về phía Niệm Niệm. Lúc này mới mang theo hai cái nha hoàn vội vã rời đi Cẩn Phong Viên. Nàng vừa đi, Niệm Niệm biểu hiện trên mặt liền thu không còn một mảnh. Gót chân xoay một cái. Bỗng nhiên xoay người lại. Khóe miệng nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc. Cái sau có chút mở mắt ra. Hướng về phía nàng hơi nhíu mày lại. Thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.